Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1399, chương 1399. Như cũ, cô nàng mang theo ba vị cô nương vào cửa lúc. Simon chính đang đọc phần kia kéo một số ngày khu vực hệ thống theo dõi nghe lén báo cáo. Tuần trước ngày Hưng Chi sở trí địa một lần tiểu tiểu trải qua nguy hiểm. Phối hợp duy ra bảo an đoàn đội khu vực hệ thống theo dõi. Quả nhiên nổ ra một số rất có ý tứ đồ vật. Chủ yếu là quay chung quanh tại Simon hoặc là Westeros gia tộc bên người kẻ nhìn lén. Ngoài ý muốn bại lộ hành tung, Simon đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lấy Simon hiện tại vị trí, nếu như không có người đối hắn hành tung cử chỉ cảm thấy hứng thú. Đó mới là quái sự. Simon đối với cái này thái độ cũng rất mạnh cứng rắn. Phát hiện một cái, không may một cái, sau đó một đường đảo ngược đuổi theo. Đến mức những năm này có can đảm theo dõi giám thị người càng ngày càng ít. Nhưng, hiển nhiên không phải là không có. Đã bị phát hiện, hết thảy đương nhiên như cũ. Vốn là thứ hai ra lò báo cáo đến thứ bảy mới lật xem. Thông lệ nên làm sự tình đều đã xử lý xong. Cũng là không cần Simon quan tâm. Ngay sau đó mở ra phần tài liệu này. Cũng chỉ là làm đến hiểu rõ tình hình. Cô nàng dẫn người vào cửa. Thả phía dưới một sấp văn kiện. Nhẹ giọng bàn giao một phen. Xác nhận chính mình lão bản không có hắn phân phó. Quay người đi ra ngoài. Simon tiếp tục xem hết một tờ tư liệu. Ngẩng đầu liếc qua đi. Đây cũng là tuần trước ngày lần kia trải qua nguy hiểm kết quả. Đèn thần tiên sinh hiển linh, tùy ý theo lúc đó tại bên trong đường hầm cùng chính mình bắt chuyện lưu lại phương thức liên lạc. Muội tử bên trong chọn lựa một số may mắn, lại sàng chọn một phen, sau cùng lấy ra cái này ba cái. Đại khái tựa như 1 triệu bảng Anh cái kia bộ phim một dạng. Kẻ có tiền ác thú vị, đồng dạng chỉ cảm thấy chơi vui Hưng Chi sở trí. Gặp Simon Westeros nhìn qua. Tâm tình khẩn trương tâm thần bất định lại khó tránh khỏi hưng phấn ba vị cô nương nhất thời đều. Giữ vững tinh thần, đứng ở bên trái cái đầu tương đối thấp nhất có một trương miêu một dạng khuôn mặt nhỏ to ánh mắt cô. Nương cố nén tay chân run lên cảm giác, dẫn trước hai nàng khác chủ động hơi hơi khom người hô. Westeros tiên sinh, buổi chiều tốt, ta là Claudia Microphone Gloucester. Hai nàng khác thấy thế. Cũng liền vội vàng đi theo bắt chuyện. Simon chỉ là khẽ gật đầu. Các ngươi tốt. Nói cầm qua cô nàng lưu gửi văn kiện kẹp mở ra. Đây là ba vị cô nương tài liệu cặn kẽ. Thực nói đến. Chỉ là thứ hai bên bể bơi tùy ý tâm huyết dâng trào. Hiện tại tâm tư rơi xuống. Đã không có nhiều ít hứng thú. Liệp diễm cái gì. Đối ở hiện tại nhiều nữ nhân đến hàng không đến Simon mà nói. Càng là không có cái kia tâm tư. Bất quá, đã làm, vậy liền đến nơi đến chốn. Simon cũng không thích bỏ dở nửa chừng. Trong tay phần thứ nhất tư liệu chính là mới vừa rồi chủ động tự giới thiệu Claudia Microphone. Gloucester, cái này vị đến từ nước Mỹ Trung Bộ Kansas Châu 23 tuổi cô nương học qua vũ đạo. Nhìn trong tư liệu chân dung, tuy nhiên chỉ có 167cm thân cao. Dáng người tỷ lệ lại vô cùng tốt, làm một cái nữ phiêu. Cô nương này gần nhất hơn một năm đều tại thông đạo chú chàng khiêu vũ. Còn ký kết một nhà không có danh tiếng gì tiểu hình người mẫu công ty. Đại khái là thân cao duyên cớ, không có gì phát triển. Mặt khác thầm kín thời gian còn tại học tập thiết kế thời trang chương trình học. Hiển nhiên là dự định hướng giới thời thượng nỗ lực. Simon nhanh chóng xem lấy cô nương tư liệu. Đột nhiên nhớ tới cái gì, lại nghiêng mắt nhìn trong tư liệu bổ sung chân dung cùng đối diện cô nương. Cười hỏi, ngươi là đêm hôm đó cho ta từng khiêu vũ cái kia. Claudia Microphone Gloucester liền vội vàng gật đầu. Trong lòng tự nhủ vị đại nhân vật này rốt cục nhớ lại. Nàng đêm hôm đó không chỉ có cho đối phương từng khiêu vũ, còn bị Madonna nắm chặt tóc. Sau đó người nào đó còn mặc kệ. Nghĩ tới đây, miêu một dạng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lần nữa lộ ra một chút ủy khuất biểu lộ. Mang theo giải thích nói, Westeros tiên sinh, Ta ngày đó trang so sánh nồng. Simon cười cười, nói ra, đã dạng này, đi học tập biểu diễn à. Không muốn phía trên cái gì thiết kế thời trang chương trình học. Cái này kỳ nghỉ hè hai bộ phim ca múa đều lớn bán. Tiếp xuống tới Daenerys hội làm tiếp một số phim ca múa. Nếu như ngươi biểu hiện đủ tốt, đến thời điểm để ngươi làm nữ chính. Claudia nghe nam nhân nói như vậy, vừa mới làm đi ra tiểu ủy khuất quét sạch sành xanh. Khó nén vui sướng, Westeros tiên sinh, đây là thật sao? Ta thật có thể đi Hollywood sao? Dạ, dù cho minh bạch Simon Westeros đang cùng mình nói đùa, Claudia vẫn là lập tức lại chuyển thành đáng thương tiểu biểu lộ. Simon thưởng thức cô nàng này trở mặt kỹ năng, tiếp tục nói, mở cái trò đùa, sau đó sẽ có người an bài cho ngươi biểu diễn chương trình học. Claudia lại biến thành vui sướng, hướng Simon khom người, cảm ơn ngươi, Westeros tiên sinh. Simon cười nói, chỉ là như vậy cảm tạ cũng không đầy đủ. Đối diện nữ hài trong nháy mắt lại hóa thành thẹn thùng. Westeros tiên sinh muốn làm cái gì? Ta đều biết phối hợp. Hai vị khác cô nương nghe lấy Simon đối Claudia an bài, đã chờ mong vừa là hâm mộ. Trong ánh mắt lộ ra sốt ruột địa nhìn qua. Simon nói xong, cũng cúi đầu nhìn lên phần thứ hai tư liệu. Anna Sam dày đặc. 19 tuổi, thân cao 173 cm, hẳn là ba vị cô nương bên trong trẻ tuổi nhất một cái. Mà lại, rõ ràng còn là phi pháp lẫn vào thông đạo loại kia. Nước Mỹ hộp đêm hợp pháp tuổi tác cùng uống rượu tuổi tác một dạng, đều là 21 tuổi, bất quá có thể tuân thủ một cách nghiêm chỉnh thực không nhiều. Đây cũng là khởi xướng tân sinh hoạt vận động Rudy Giuliani dùng đến đả kích hộp đêm một cái. Nguyên nhân, Simon nhanh chóng xem hết trước mắt Columbia Đại học Văn học Cổ điển chuyên nghiệp sinh viên đại học năm nhất nữ hài tư liệu, chuyên nghiệp không thế nào nghiêm túc, vừa mới lên đại học thì phao hộp đêm, người cũng không thế nào tiến tới. Sau đó ngẩng đầu nhìn qua, cười hỏi, Anna, người muốn làm cái gì? Có một đôi xinh đẹp con mắt màu xanh lam nữ hài ánh mắt sáng tinh tinh nhìn qua Simon. Mong đợi nói, Westeros tiên sinh, ta có thể làm duy gia nữ hầu sao? Tại ngài bên người công tác, Simon thẳng thắn chút đầu. Có thể, bất quá, muốn vì ta công tác, nhưng là muốn tiếp nhận vô cùng nghiêm ngặt huấn luyện. Ta không có vấn đề. Vậy cứ như thế, Simon cũng không có nhiều lời. Lấy cô nương này tiếp cận 80 điểm bề ngoài. Đầu tiên bề ngoài xem như vượt qua kiểm tra. Bất quá. Muốn trở thành duy gia nữ hầu, bề ngoài dáng người chỉ là cơ sở nhất, mà muốn trở thành Westeros gia tộc thiếp thân thị nữ, cái kia càng là muốn ngàn chọn vạn tuyển. Bề ngoài, dáng người, tính cách, đầu não chờ một chút, thiếu một thứ cũng không được. Bởi vậy, rõ ràng, cô nương này hứa một cái tỷ lệ thành công không quá cao nguyện vọng. Cuối cùng có thể thành công hay không, còn phải xem chính nàng. Simon nói nhìn về phía sau cùng một vị cô nương tư liệu. Chỉ là 179 cm cái đầu, thì biết đại khái cái kia an bài thế nào. Emma Tracy bỗng nhiên, 27 tuổi, tốt nghiệp ở Kansas Đại học Kiến trúc cùng Thiết kế Học viện. Tại New York một nhà kiến trúc thiết kế văn phòng làm phổ thông viên chức. Tiêu chuẩn tiền lương tộc. Bất quá, trong tư liệu mặt khác hấp dẫn Simon địa phương. Ân. Đây là một cái bà mẹ đơn thân, có một cái vừa đầy một tuổi nữ nhi, trong tư liệu rất kỹ càng. Tracy bỗng nhiên nữ nhi là nàng và phố Uôn một vị đã kết hôn giám đốc điều hành bí mật kết giao. Kết quả, đáng tiếc vị kia giám đốc điều hành cũng không có cùng thê tử ly hôn dự định. Thậm chí phủ nhận hài tử là mình, song phương hai tháng trước vừa mới đạt thành thầm kín hòa giải. Emma Tracy bỗng nhiên theo vị kia tại Hoa Kỳ công tác giám đốc điều hành trong tay thu hoạch được một bộ giá trị khoảng $500,000 nhà trọ cùng với duy nhất một lần $300,000 nuôi dưỡng phí, song phương như vậy kết. Lại sau đó, ngay sau đó cái nào đó tiểu bất điểm, bị Emma Tracy bỗng nhiên đưa đi Kansas nhà cha mẹ mình chỗ đó nuôi dưỡng. chính mình tiếp tục tại Manhattan qua có phòng có xe có tiền tiết kiệm lại vô câu vô thúc cuộc sống. Độc thân, nhanh chóng quét xong tay bên trong tư liệu. Simon nhìn về phía đối diện dáng người cao gầy khí chất lại lộ ra có chút yếu rất dễ dàng kích. Thích nam nhân ý muốn bảo hộ cô nương xinh đẹp. Muốn làm người mẫu sao? Emma Tracy bỗng nhiên hai tay tiểu tiểu địa xoắn trước người. Một bộ không tự tin bộ dáng. Westeros tiên sinh, ta đã 27 tuổi. Còn, có thể chứ? Simon dưới ánh mắt trơn liếc về phía nữ nhân ở ngực. Cười nói, là hơi có chút đại. Bất quá, tại ta chỗ này, đương nhiên đều không là vấn đề. Cái kia, ta nguyện ý. Simon khép lại tư liệu. Nói ra, thì dạng này, các ngươi đi ra ngoài trước a. Sau đó sẽ có người giúp các ngươi an bài hết thảy. Ba nữ đều không động. Carrie Dijon mong đợi nói. Simon, hôm nay là thứ bảy. Ngươi sẽ còn đi thông đạo chơi sao? Sẽ không, như thế tới nói. Buổi tối, ta nói là, buổi tối ta, chúng ta có thể mời ngươi cùng một chỗ ăn bữa tối sao? Xin lỗi, ta buổi tối có sắp xếp. Simon lắc đầu, cười nói. Về sau hội có thời gian. Simon nói như vậy. Claudia trong lúc nhất thời không biết nên làm sao tiếp tục. Ngược lại là Anna Sam dày đặc theo mở miệng. Ánh mắt nóng bỏng nhìn qua Simon. Không che giấu chút nào. Westeros tiên sinh. Chúng ta bây giờ xem như người tình nhân sao? Simon không nghĩ tới trong số ba nữ tuổi trẻ nhỏ nhất cái này ngược lại là to gan nhất. Nói ra. Ta tình nhân cũng không phải tốt như vậy làm. Mà lại, người vừa mới không phải còn hy vọng trở thành ta nữ hầu sao? Cái này cũng không xung đột nha. Anna Sam dày đặc một bộ thiên chân bộ dáng. Ta có thể đã làm ngươi tình nhân. Cũng làm ngươi người hầu. Đã ngươi như thế chờ mong. Vậy cứ như thế. Simon gật đầu. Ra ngoài đi. Sẽ có người an bài. Hai nàng khác có chút mộng. Nam nhân cứ như vậy định dưới. Ân, vấn đề là, hai người bọn họ, cũng không có hỏi một chút các nàng hai cái có đồng ý hay không a. Chỉ là, các nàng đương nhiên đồng ý. Từ khi biết được bị Simon Westeros chọn chúng, ba vị cô nương đều đã có tương tự giác ngộ. Cũng căn bản không nghĩ tới cự tuyệt. Mắt thấy Simon Westeros cúi đầu bắt đầu lật lên xem một phần văn kiện. Không có ý định để ý tới các nàng nữa bộ dáng. Ba nữ cũng không dám quấy rầy nữa. Liếc mắt nhìn nhau. Cùng một chỗ hướng cửa phòng làm việc đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Mắt nhìn gian ngoài chính đối máy tính công tác a cô nàng. Ba nữ nhất thời lại có chút không biết làm sao. Tiếp xuống tới nên làm như thế nào. May ra. Không đợi các nàng hỏi thăm. Ánh mắt không hề rời đi màn ảnh máy vi tính a cô nàng đã hỏi. Lão bản nói thế nào? Lại là liếc mắt nhìn nhau. Claudia mở miệng trước. Westeros tiên sinh nói. Để cho ta tiếp nhận biểu diễn huấn luyện. Tương lai, Daenerys Entertainment biết chế tác phim ca múa. Ta tới đảm nhiệm nữ chính. Mặt khác, Westeros tiên sinh còn nói. Ba người chúng ta, hiện tại là hắn, tình nhân, a cô nàng theo tiếng. Chờ đợi một lát. Không có trả lời, truy vấn, các ngươi hai cái đâu? Anna Sam dày đặc cùng Emma Tracy bỗng nhiên lại liền vội vàng nói lên nam nhân đối hai người. Bọn họ an bài, a cô nàng nghe xong, động tác trên tay không ngừng, tiếp tục tại trên bàn phím gõ gõ đập đập một lát. Như thế qua 2-3 phút, mới thả ra trong tay công tác, cầm lấy bên cạnh điện thoại nhanh chóng phát một chuỗi dãy số. Vừa cùng đối diện nói, một bên nhanh chóng tại một chương lời ghi chép trên giấy viết xuống cái gì. Một lát sau, cúp điện thoại, a cô nàng đem tấm kia lời ghi chép giấy kéo xuống. Đẩy đến bàn công tác bên này. Nói ra, đi sát vách phòng nghỉ chờ một lát. Sẽ có người tới tiếp các ngươi. Đi thôi, lần này là trong lòng hiếu kỳ Anna Sam dày đặc tiến lên. Đầu tiên đoạt lấy tấm kia lời ghi chép. Sau đó cùng theo một vị khác trợ lý đi tới sát vách một gian phòng nghỉ. Mới vừa vào cửa, hai nàng khác thì tiếp cận đến. Claudia hỏi, phía trên viết là cái gì? Anna Sam giày đặc đi đến ghế sofa một bên ngồi xuống. Còn phân phó như vậy dẫn các nàng tới trợ lý đưa cà phê tới. Sau đó mới hướng theo tới cùng một chỗ ngồi xuống hai nàng khác triển lãm trong tay lời ghi chép. Chữ viết rất xinh đẹp, cũng hơi ngoáy ngó, nhưng có thể nhận ra. Bắt đầu mấy hàng đại khái là nam nhân đối với các nàng ba cái an bài. Sau cùng, còn có mấy cái con số ký hiệu. Các nàng cũng có chút luống cuống. Như thế ở chỗ này chờ đợi hơn nửa giờ. Một vị mặc màu đen chế phục khí chất lão luyện cô nàng đi tới. Cùng ba nữ bắt chuyện. Tỏ ý ba nữ cùng nàng cùng rời đi. Ba nữ bị chế phục cô nàng khí thế chấn nhiếp. Ngoan ngoãn đứng dậy đi theo. Anna còn chủ động đem tấm kia một mực nắm ở trong tay chính mình lời ghi chép đưa lên. Chế phục cô nàng lại là cự tuyệt. Biểu thị muốn các nàng giao cho Davis nữ sĩ. Davis nữ sĩ là ai? Không dám hỏi nha. Rời đi Westeros công ty chỗ tại khu văn phòng. Tại bãi đỗ xe ngồi lên một cỗ nhìn lấy thì rất đặc biệt màu đen Mercedes-Benz xe con. Ba cái thực đều không sao cả thấy qua việc đời chim cút nhỏ một đường không nói chuyện. Rời đi Manhattan. Xe mở a mở. Qua hơn nửa giờ. Rốt cục tiến vào một tòa khoáng đạt mà vắng vẻ trang viên. Vừa mới một đường thực đều chú ý đến bản chỉ đường. Biết bên này là Long Island phía bắc Huntington thành phố. Khoảng cách Manhattan đại khái 30 dặm Anh. So với Long Island phần cuối nghe đồn bên trong Hampton khu nhà giàu muốn gần rất nhiều. Nhưng hiển nhiên, cũng đồng dạng là một cái khu nhà giàu. Trước đây còn chứng kiến phụ cận quả bóng gôn câu lạc bộ. Xe tại trang viên chủ biệt thự dừng lại. Ba nữ xuống xe, theo vị kia khí thế khiếp người chế phục cô nàng tiến vào chủ biệt thự. Xuyên qua đường hoàng đại sảnh xoay trái tiến vào một đoạn thật dài hành lang. Rất mau tới đến một gian rộng rãi văn phòng. Trong văn phòng, ba nữ liếc một chút thì chú ý tới ngay tại nghe một vị cô nương trẻ tuổi giới thiệu trong phòng. Thiết kế phương án nữ nhân kia, khí chất rất nhu hòa. Thiên nhiên khiến người ta muốn phải thân cận, nhưng lúc này đứng ở nơi đó, lại rõ ràng gây cho người chú ý. Hơi chút nghĩ tới, ba nữ mới lớn khái suy nghĩ ra một cái từ. Khí chàng, nữ nhân cũng không có làm cho các nàng chờ đợi. Gặp ba nữ vào cửa, rất nhanh tỏ ý bên cạnh cô nương tạm dừng. Tiến lên cùng ba nữ bắt chuyện, để ba cái cô nương ngoài ý muốn là, cái này nữ nhân vậy mà biết các nàng tên. Thái độ cũng rất ôn hòa, khiến người ta như gió xuân ấm áp, bất chi bất giác thì rơi vào bên trong, nhịn không được cùng cái này nữ nhân thành thật với nhau. Móc tim móc phổi, trong số ba nữ tuổi tác lớn nhất Emma Tracy bỗng nhiên đi theo cùng một chỗ ngồi ở trên ghế salon. Nghe lấy nhìn như thông minh thực lớn nhất không tâm cơ Anna Sam giày đặc ba lạp địa cùng. Vị này tên là Enzo Davis nữ quản gia nói chuyện. Rất mau đưa trong nhà mình con mèo nhỏ tên đều khai ra. Cái nào đó trong nháy mắt, Emma chỉ cảm thấy muốn tại Westeros bên người đứng vững gót chân. Tuyệt đối không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.